Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, tiện nhân. Bản tiểu thư kỳ thực rất nhớ ngươi. Nữ sinh túc xá, Lạc Phi cầm trường học trương cho giữ cửa bác gái về sau. Cũng không nhận được khó xử, trực tiếp tiến vào, bất quá bác gái nhắc nhở một câu. Không được ầm ĩ đến bạn học khác. Lầu ký túc xá bên trong tất cả đều là độc thân nhà trọ. Mặt đất phủ lên hoa lệ tấm thảm. Trên vách tường trang sức lấy các loại bích họa cùng thủy tinh. Lầu 1 cùng lầu 2 còn có các loại giải trí thiết bị. Có thể so với bên ngoài giá cả không ít hào hoa khách sạn. Mộ Thiên Tuyết mang theo hắn lên lầu 3. Một đường lên gặp phải mấy cái tên nữ sinh. Đều ánh mắt mập mờ mà nhìn xem hai người. Sau đó lại nhìn chằm chằm Lạc Phi gương mặt không rời mắt. Mộ Thiên Tuyết gương mặt ửng đỏ. Mang theo hắn vội vàng xuyên qua hành lang. Đứng tại 302 cửa. Sau đó dùng vân tay mở cửa. Mau vào. Mộ Thiên Tuyết lách mình đi vào. Giống như là làm tặc đồng dạng thúc giục hắn. Lạc Phi cười đi vào nói. Ban trưởng vừa mới ở bên ngoài còn cự tuyệt. Làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu không thể chờ đợi. Mộ Thiên Tuyết vội vàng đóng cửa lại. Xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Chớ nói nhảm, người nào không kịp chờ đợi đâu. Ta chỉ là sợ bị người khác trông thấy mất mặt. Lạc Phi một bên thưởng thức lấy trong phòng trang. Sức, vừa nói. Đúng vậy a, giữa ban ngày, 2-3 ban xinh đẹp tiểu lớp trưởng liền mang theo nam sinh đến túc xá lêu lổng. Có thể không mất mặt sao? Mộ Thiên Tuyết thoát giày. Chân mang trắng như tuyết bít tất, dẫm ở mềm mại màu trắng nhung trên nệm, nghe vậy cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Còn nói bậy, đều tại ngươi, Lạc Phi cũng cởi giày ra cười nói. Cũng không phải một mình ngươi làm như vậy. Ta vừa mới lên lầu lúc cũng nhìn đến những nữ sinh khác mang theo nam sinh tiến đến. Lại nói, chúng ta học viện thì như thế cởi mở sao? Canh cổng A-di cũng mặc kệ. Ta còn chuẩn bị biến thân. Mộ Thiên Tuyết cởi xuống màu trắng lông áo khoác, treo ở bên cạnh trên kệ áo, đi qua kéo ra phòng khách màn cửa, không tiếp tục để ý đến hắn. Trong phòng tựa hồ 24 giờ đợi đều mở ra hơi ấm. Lạc Phi vừa tiến đến thì cảm thấy ấm áp dễ chịu. Không khỏi âm thầm cảm thán trường học xa xỉ, cũng có chút hâm mộ cuộc sống như vậy. Hắn nguyên bản cũng có thể ở lại dạng này độc thân nhà trọ. Bất quá vì bồi Lạc Gia Gia, chỉ có thể bỏ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, bồi Lạc Gia Gia khẳng định phải so với chính mình hưởng thụ muốn trọng yếu hơn. Hắn cũng cởi bỏ áo khoác, trong phòng bốn phía du lãm, nói là độc thân nhà trọ, kỳ thực tựa như là một nhà ba người ở phòng, hai phòng ngủ một phòng khách, có đơn độc phòng vệ sinh, nhà bếp. Toàn bộ bình phương cánh nhiên so với hắn cùng Lạc Gia Gia thuê cái gian phòng kia phòng cũng còn phải lớn, mà lại bên trong sửa sang có thể xưng hào hoa. Các loại đồ dùng trong nhà điện khí không thiếu gì cả. Lạc Phi nhìn hoa mắt, trong tim càng phát ra hâm mộ. Nếu có thể mang Lạc Gia Gia tới nơi này ở, thật là tốt biết bao a. Đáng thương Lạc đại tiểu thư, sinh thiên kiều bách mị dung mạo như thiên tiên. Lại một mực đi theo hắn chịu tội. Chưa bao giờ ở qua thư thái như vậy phòng. Hắn nghĩ tới chiến công của mình giá trị. Dựa theo quy định, vào cuối tuần, hắn có thể tiêu hao điểm cống hiến mang Lạc Gia Gia đến trường học du ngoạn 2 ngày. Cuối tuần này có lẽ là được rồi. Buổi tối không trở về nhà mà nói. Có thể liền ở lại đây. Ban trưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Mộ Thiên Tuyết chính cầm khăn lau. Ở bốn phía lau cho bụi. Trong phòng kỳ thực rất sạch sẽ, nhưng nàng mỗi ngày đều sẽ đánh quét một lần. Ánh nắng thông qua pha lê rơi vào, không có phủ lên thảm gỗ thô sắc trên sàn nhà, không nhiễm trần thế, minh giám chiếu rọi. Lạc Phi vào gian phòng, trên giường đệm chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, dựa vào cửa sổ sát sàn trên ghế salon trưng bày một cái thật to búp bê. Ngoài cửa sổ là chiếm diện tích mấy chục mẫu vườn hoa. Không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Trong vườn hoa hoa tươi giống như rực rỡ. Muôn hồng nghìn tía. cho dù là phong tuyết cũng không che giấu được cái kia một mảnh mỹ lệ phong cảnh. Nơi xa là hòn non bộ nước chảy, suối nước nóng phun ra, thủy liêm màn màn, vũ khí pha trộn, ở chỗ này, giống như nhân gian tiên cảnh. Trong phòng lưu lại ban trưởng trên thân thiếu nữ mùi thơm, ngửi làm cho người tim đập thình thịch. Lạc Phi đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, bên trong treo ban trưởng quần áo, ngoại trừ áo ngoài bên ngoài, còn có mấy bộ đẹp mắt đồ ngủ, thậm chí còn có nguyên lai ở Tình Xuyên đại học đồng phục, màu trắng vớ dài chờ chút, lại mở ra một gian tủ quần áo, bên trong treo đầy nội y, các loại màu sắc đều có. Lạc Phi ngay tại nghiêm túc thưởng thức lúc, cửa đột nhiên truyền đến tiểu lớp trưởng thanh âm. Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Thưởng thức ban trưởng tiểu nội y à? Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng, mang trên mặt nụ cười, lại không có mảy may xấu hổ cùng xấu hổ. Dù sao hai người tối hôm qua đã có tiếp xúc da thịt, phu thê chi thực, lưu manh. Mộ Thiên Tuyết vội vàng bước nhanh tới, đóng lại tủ quần áo, cưỡng ép đem hắn kéo ra ngoài. Sau đó mở ra truyền hình, chỉ ghế sofa nói, ngươi thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó xem tivi, không nên đến chỗ nhìn loạn. Ta quét dọn xong vệ sinh tắm rửa, sau đó thì mang ngươi phía dưới đi ăn cơm. Lạc bay qua ở mềm mại trên ghế salon ngồi xuống, nói, ban trưởng, ta không đói bụng, không muốn xuống lần nữa đi ăn cơm. Sau đó lại nói, là nên tắm rửa, tối hôm qua chúng ta ân ái hết đều còn không có tắm rửa đâu. Đợi chút nữa ta cùng ban trưởng cùng tắm. Mơ tưởng, Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Lạc Phi cười cười, cầm lấy hộp điều khiển tivi, tìm tòi trong chốc lát, mới điều lấy đài nhìn lấy tin tức. Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Tuyết quét dọn xong vệ sinh, đi trong phòng cầm quần áo đi ra, cảnh cáo hắn nói, ta đi vào tắm rửa, không cho phép nhìn lén. Lạc Phi lập tức đứng lên nói, ban trưởng, cùng tắm đi, ta giúp ngươi giặt, ta cam đoan, tuyệt không có nhìn trộm. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, bước nhanh tiến vào phòng vệ sinh, từ bên trong khóa ngược lại. Lạc bay qua gõ cửa một cái nói, ban trưởng, chúng ta đều là tình lữ, cùng một chỗ tắm rửa cần phải là sự tình đương nhiên à. Không muốn, bên trong truyền đến Mộ Thiên Tuyết tưới nước thanh âm. Ban trưởng, ta muốn đi vào cùng ngươi nói một chút. Lạc Phi tiếp tục năn nỉ, Mộ Thiên Tuyết ở bên trong không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải lại về tới trên ghế salon, nhàm chán điều lấy truyền hình, nghe trong phòng vệ sinh truyền đến tắm rửa âm thanh. Nghĩ đến tiểu lớp trưởng như kiều hoa nhuyễn ngọc loại mê người thân thể, Lạc Phi miệng đắng lưỡi khô, đứng ngồi không yên. Tối hôm qua triền miên ân ái, ăn tùy mới biết vị, tựa như là thủ giới hòa thượng đột nhiên mở ăn mạn, nghe thấy tới vị thịt thì cũng nhịn không được nữa. Nửa giờ sau, Mộ Thiên Tuyết tắm xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên người nàng hất lên thật dày áo choàng tắm, tóc dài đen nhánh mềm mại làm ướt mấy sợi, phía trên lộ da trắng như tuyết thon dài thiên nga cái cổ cùng duyên dáng xương quai xanh, phía dưới lộ ra một đoạn nhỏ thon dài trắng nõn bắp chân cùng một đôi như là bạch ngọc tiêm tú tinh xảo chân nhỏ. Tựa hồ sợ Lạc Phi giở trò xấu, nàng ra phòng vệ sinh vô thanh vô tức, lập tức bước nhanh chạy vào phòng liền muốn khóa cửa. Thế nhưng là Lạc Phi sớm đã chuẩn bị, ở cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Lạc Phi đột nhiên chống đỡ cửa, thô lỗ đẩy ra, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói, đóng cửa, ta thay quần áo. Lạc Phi a một tiếng, vào phòng, đóng cửa lại, sau đó khóa trái. Mộ Thiên Tuyết luống cuống, vội vàng nói, ta là để ngươi ra ngoài lại đóng cửa. Ngươi, a, không đợi nàng nói xong, Lạc Phi ôm eo nhỏ của nàng đem nàng bế lên. Túi kia quấn ở trên người nàng thật dày khăn tắm lập tức tuột xuống, lộ ra một vệt chói mắt trắng như tuyết. Lạc Phi, khác, Mộ Thiên Tuyết bị ném vào trên giường, ôm lấy trước ngực, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, giống con bị dã thú bắt lấy đáng thương con cừu nhỏ. Ban trưởng, từ căn phòng này bên trong đồ vật đến xem. Ngươi sớm liền ở lại đây. Ngươi gạt ta lâu như vậy. Bộ ngực của ngươi liền sẽ không đau không? Hừ, ta phải thật tốt trừng phạt ngươi. Nói xong, Lạc Phi thì nhào tới. Mộ Thiên Tuyết hét lên một tiếng. Đành phải bất đắc dĩ nói. Màn cửa, không có việc gì. Pha lê ta xem, chỉ có thể từ bên trong nhìn đi ra bên ngoài. Mà lại bên ngoài không có bất kỳ cái gì kiến trúc cùng người. Đều là hoa viên. Thế nhưng là, đợi chút nữa còn muốn cho ban trưởng ghé vào pha lê trên bị. Phạt đây, lưu manh, ta muốn gọi người. Kêu to lên, xem ai tới cứu ngươi. Ô ô, bại hoại, ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, băng tuyết bắt đầu tan rã. Mấy con chim nhi ở trong vườn hoa nhảy tới nhảy lui. Phát ra thanh thúy gọi tiếng. Trên đóa hoa tuyết động chậm rãi hóa thành nước đá. Một giọt rơi xuống. Dưới ánh mặt trời trong suốt sáng long lanh. Như từng hạt trân châu loại mỹ lệ. Nơi xa, suối phun phía trên xuất hiện một đạo sắc thái rực rỡ cầu vồng. Vì cả tòa hoa viên tăng thêm một bộ càng mỹ lệ hơn phong cảnh. Trong phòng ăn, Phong La đang cùng Kiêm gia huynh muội cùng đồng nhan nhan đậu đen rau muống. Lạc Phi tên kia gặp sắc vong nghĩa. Có A Tuyết, đều không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Quá phận, đồng nhan nhan ở một bên cúi đầu. Không nói gì, Kiêm gia cười nói. Người ta vừa gặp mặt đâu. Đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta cũng không cần đi quấy rầy bọn họ. Phong La căm giận nói. A Tuyết thật là khờ. Tối hôm qua không để cho nàng muốn đi. Nàng nhất định phải đi dê nhập lang khẩu. Kết quả bị cái kia hỗn đản lừa thân thể đi. Về sau có nàng hối hận. Kiêm gia có chút đỏ mặt. Lại có chút hiếu kỳ. Mở to linh động mắt to thấp giọng hỏi. Phong La tỉ tỉ. Ngươi. Làm sao ngươi biết. Tối hôm qua bọn họ. Bọn họ cái kia, đồng nhan nhan cũng ngẩng đầu lên, mở to mắt to, vểnh tai nghe, một bên Kiêm Sơn thấy các nàng trò chuyện lên loại chuyện này. Lập tức mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, liền vội vàng đứng lên nói, Kiêm gia, ta ăn no rồi, ta trước trở về phòng học, các ngươi từ từ ăn, Kiêm gia a một tiếng, âm thầm thở dài, loại tính cách này. Chỗ nào đuổi theo kịp Phong La tỉ tỉ nha. Kiêm Sơn bước nhanh rời đi căn tin. Phong La lúc này mới lạnh hừ một tiếng nói. Một nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ đều đã nhìn ra. A Tuyết cũng không phải tu tu đáp đáp người. Thế nhưng là sáng nay gặp ta lại đỏ mặt. Còn có, ta tỉ mỉ quan sát một chút A Tuyết đi bộ động tác. Rõ ràng có chút không bình thường. Khẳng định là cái kia hỗn đản tối hôm qua quá thô lỗ quá phận. Nàng nói tự nhiên, nhưng bên cạnh đồng nhan nhan cùng Kiêm gia hai cái này chưa chuyện nam nữ thậm chí không có nói. Qua yêu đương nữ sinh, lại là xấu hổ đỏ mặt, Kiêm gia không ngại học hỏi kẻ dưới mà nói. Phong La tỉ tỉ, ban trưởng đi bộ động tác, làm sao không bình thường, người nói với ta nói chứ sao? Phong La đang muốn trả lời, đột nhiên lại lườm nàng một cái nói, tiểu hài tử. Hỏi những vật này làm gì? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Kiêm gia đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Có chút không phục nói. Phong La tỉ tỉ. Ta thì so ngươi nhỏ hơn mấy tháng đây. Phong La nói. Tiểu nhất trời cũng là nhỏ. Dù sao ở trước mặt ta. Các ngươi hai cái đều là trẻ con. Loại chuyện này. Ta cũng không thể dạy hư các ngươi. Một bên đồng nhan nhan có chút mất hồn mất vía. Cơm không có ăn mấy ngụm, lại đã không có khẩu vị. Lúc này, Phong La lại hừ lạnh nói. Lạc Phi cái kia hỗn đản không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Giữa trưa tan học lúc lại cùng A Tuyết đi túc xá. Hừ, chỉ sợ lại muốn khi dễ A Tuyết. A Tuyết nhà đầu kia, nguyên lai rõ ràng là thông minh như vậy lợi hại như vậy một người. Bây giờ lại bị tên kia cho lừa gạt xoay quanh. Thật sự là thật đáng buồn. Tên kia xem xét cũng là thứ cặn bã nam. Đoán chừng chờ chơi chán. Liền sẽ đứng núi này trông núi nọ. Lại yêu thích trên khác nữ sinh. Một bên đồng nhan nhan nhịn một chút. Vẫn là không nhịn được nói. Sẽ không. Lạc Phi đồng học không phải người như vậy. Hắn. Hắn đối ban trưởng rất tốt. Hắn chỉ thích ban trưởng một người. Phong La quay đầu nhìn nàng nói. Nhan Nhan, ngươi lời nói này chính ngươi tin sao? Tên kia bên người thế nhưng là còn quấn không thiếu nữ sinh. Bao quát ngươi, ta cảm thấy tên kia mỗi lần nhìn ngươi lúc, đều sẽ len lén liếc bộ ngực của ngươi. Hắn khẳng định đã sớm ngấp nghé ngươi. Chỉ là quá quen, không có tốt ý tứ ra tay. Đồng Nhan Nhan lập tức mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng nói. Không, không phải. Ta cùng Lạc Phi đồng học. Là bạn rất thân. Chúng ta, giữa chúng ta Thanh Thanh. Tốt, không nói những thứ này. Dù sao ta thay A Tuyết cảm thấy đáng tiếc cùng lo lắng. Ai, Phong La đình chỉ cái đề tài này. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, cũng không dám nói thêm nữa. Nghĩ đến Lạc Phi đồng học hiện tại khả năng đang cùng ban trưởng ở túc xá tình trạng ý thiếp ân ái. Triền miên, nàng trong tim có chút mỏi nhừ, lại thật hâm mộ. Buổi chiều nhanh lên lớp lúc, Lạc Phi một người từ nữ sinh túc xá đi ra. Hắn vừa mới gọi điện thoại hướng Thanh Thuyền lão sư xin nghỉ. Thế nhưng là không có đạt được phê chuẩn. Hắn chuẩn bị xin phép nghỉ chiếu cố lớp trưởng. Tiểu lớp trưởng một người nằm ở túc xá trên giường. Chỉ phát cái tin nhắn xin phép nghỉ. Lập tức liền được phê chuẩn. Quả nhiên vô luận là ở đâu bên trong. Nữ sinh đều so nam sinh càng có thể thu được đồng tình. Đương nhiên, ban trưởng hoàn toàn chính xác thụ thương. Hoàn toàn chính xác cái kia nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tối hôm qua thương tổn nguyên bản đều còn không có hoàn toàn tốt. Hôm nay lại bị hắn giày vò nhất chung buổi trưa. Chỗ nào còn xuống giường. Lạc Phi mặc dù có chút áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là hạnh phúc cùng khoái lạc. Ban mọc trở lại thời gian. Thật quá vui sướng. Hắn quyết định vẫn là muốn khuyên nhủ ban trưởng. Để ban trưởng học ngoại trú. Nói như vậy, hai người liền có thể mỗi ngày cùng tiến lên học tan học. Cùng một chỗ sinh sống. Hắn huyễn tưởng cuộc sống như vậy. Đã huyễn tưởng rất lâu, có thể có ban trưởng bồi tiếp, mỗi ngày tỉnh lại lần đầu tiên liền có thể nhìn đến ban trưởng, còn có thể hầu ở Lạc Gia Gia bên người. Cuộc sống như vậy, là hắn hướng tới, bất quá, hắn luôn cảm giác thật xin lỗi Lạc Gia Gia. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có hiểu rõ, Lạc Gia Gia đối với hắn đến cùng là một loại gì dạng cảm tình, mà hắn đối nàng, như thế nào cảm tình đâu. Nguyên lai hắn biết rõ, nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn lại có chút mê mang. Kỳ thực hắn vẫn luôn đang trốn tránh, bao quát nàng có thể là tà ác giác tỉnh giả sự tình. Trở lại phòng học, hắn lại suy nghĩ lung tung một hồi. Điện thoại di động trong túi đột nhiên Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Hắn tưởng rằng ban trưởng gửi tới, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra, định nhãn xem xét. Lại là Mỹ Y học tỷ gửi tới. Ta Mỹ Y nữ vương đã lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bạn tốt của hắn liệt kê. Trong ngoài, Mỹ Y học tỷ quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được hắn. Lạc Phi áy náy địa điểm mở nàng gửi tới tin tức. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, ta hận ngươi, ta muốn cắn chết ngươi. Cái gì thời điểm tới, để bản tiểu thư cắn ngươi. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS, C0M lắp đặt mới nhất bản. Cao ngạo Thanh Thủy đại tiểu thư rốt cục vẫn là cúi xuống cao quý kiêu ngạo đầu. Chủ động mời hắn đi gặp mặt, Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này. Trong tim lập tức có chút chua xót, càng thêm áy náy, thở dài một hơi, lại không biết trả lời như thế nào. Đang do dự lúc. Tin tức lần nữa phát đưa tới. Thanh Thủy Mỹ Y, biết ngươi có nhà ngươi tiểu lớp trường, cho nên muốn cùng khác nữ sinh giữ một khoảng cách, đem A Tuyết cùng một chỗ mang đến đi. Ta cũng đã lâu không có gặp nàng. Yên tâm, bản tiểu thư đối ngươi đã không có bất kỳ hứng thú gì. Chi bản tiểu thư người một nắm lớn, bản tiểu thư hiện tại qua rất tốt, một chút cũng không nghĩ ngươi. Lạc Phi thở dài một hơi. Học tỷ, cái kia thứ bảy gặp đi. Vừa tốt ta có thể đi nhìn xem Mỹ Y Thanh Thủy Mỹ Y. Nói, ngươi nhớ ta, Lạc Phi do dự một chút. vẫn là thẳng thắn tâm ý của mình. Học tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha, đáng tiếc bản tiểu thư một chút đều không muốn ngươi. Ngươi tiếp tục suy nghĩ đi. Bản tiểu thư muốn cùng những nam sinh khác đi dạo phố. Bye bye, Lạc Phi, bye bye. Thanh Thủy Mỹ Y để điện thoại di động xuống, nằm ở văn phòng trên ghế salon, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm, tiện nhân, bản tiểu thư kỳ thực rất nhớ ngươi. PS, chương này có bản đầy đủ tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.